Vạn đạo Long Hoàng, chương 1376, lẫn vào Nam Thần Cung. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh mắt to, nổi lên sương mù, một đôi tú quyền, nắm thật chặt cùng một chỗ. Nàng biết rõ, lấy nàng hiện tại chiến lực cho dù đi theo Lục Minh cũng không thể trợ giúp Lục Minh, ngược lại sẽ nhường Lục Minh phân tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, nàng hận bản thân tu vi thấp không thể thay Lục Minh chia sẻ. Nàng trong lòng âm thầm cắn răng, nhất định muốn cố gắng tu luyện tận lực cùng lên Lục Minh bộ pháp, tương lai, có thể đến giúp Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được a, ta ở đây tu luyện, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Cuối cùng, Tạ Niệm Khanh mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm, ta sẽ không có việc. Lục Minh sờ lên Tạ Niệm Khanh mềm mại hắc phát, sau đó ở Tạ Niệm Khanh trên môi nhẹ nhàng một điểm, lập tức giặt rũ giúp thân rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn qua Lục Minh rời đi phương hướng, Tạ Niệm Khanh âm thầm thề, về sau, lại cũng sẽ không trở thành, cũng không muốn trở thành Lục Minh vướng víu. Đầu tiên, đột phá chí tôn, sau đó, là hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh trong mắt lóe qua vẻ kiên nghị, quay người đi vào ma khí nồng đậm đại sơn. Lục Minh rời đi Tạ Niệm Khanh sau, chớp mắt vạn dặm, nửa ngày sau đó, bay ra vô cùng cự ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, trong mi tâm, thứ thân dậm chân mà ra, xuất hiện ở Lục Minh trước người. Tiếp theo thứ thân thân thể, bắt đầu biến hóa, trên người Minh Văn phù hiện, khí tức cũng bắt đầu biến hóa, sau nửa ngày thứ thân đổi một bộ quần áo, hoàn toàn thay đổi một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngụy trang kỹ sau thứ thân xé rách hư không, hướng về Nam Thần Cung mà đi. Mà chủ thân, thì tìm một cái địa phương, an tâm tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn kế hoạch rất đơn giản, liền là cùng Tạ Niệm Khanh nói như thế, thứ thân chui vào Nam Thần Cung, nghe ngóng tình huống, mà chủ thân, bên ngoài tu luyện, ngẫu nhiên xuất hiện trở xuống, hấp dẫn người khác chú ý liền có thể. Hiện tại chủ thân, chủ yếu tu luyện 3 loại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất đương nhiên là lĩnh vực hình thức ban đầu. Lĩnh vực hình thức ban đầu mới vừa ngưng tụ lúc là rất nhỏ, cần không ngừng thai nghén, mới có thể chậm rãi biến thành thục, làm lĩnh vực hình thức ban đầu đi đến một cái cực hạn sau, mới có thể bắt tay vào làm đột phá hoàng giả sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thời giờ này, Lục Minh không có dừng lại đối lĩnh vực hình thức ban đầu thai nghén, có rất lớn tiến bộ, nhưng cự ly cực hạn còn có một đoạn cự ly. Đệ nhị muốn tu luyện, liền là thuần linh thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại thuần linh thể đã đến 7 thành hỏa hầu đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đi đến 8 thành hỏa hầu. Cái thứ ba liền là tu luyện 5 loại ý cảnh võ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5 loại ý cảnh võ kỹ, hiện tại đều ở cái thứ 5 tầng thứ, nhưng cự ly cái thứ 6 tầng thứ cũng sắp. Một khi đột phá cái thứ 6 tầng thứ, liền có thể tu luyện hỗn độn ý cảnh võ kỹ, hỗn độn phiên thiên ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Hiện tại Lục Minh tu luyện, hẳn gọi là hỗn độn lĩnh vực võ kỹ. Hỗn độn phiên thiên ấn, phi thường đặc thù, nếu là để ý cảnh thời điểm tu luyện, liền là ý cảnh võ kỹ. Hiện tại Lục Minh lĩnh ngộ ra lĩnh vực hình thức ban đầu, vậy bây giờ tu luyện phối hợp lĩnh vực liền là lĩnh vực võ kỹ, uy lực kinh người đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh phi thường chờ mong, chủ thân lẳng lặng tu luyện, thứ thân hướng về Nam Thần Cung tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu thứ thân liền đi tới Nam Thần Cung, thời gian qua đi mấy tháng, Lục Minh lại một lần nữa đi tới Nam Thần Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần trước đến, là bởi vì tham gia Nguyên Lục Đại Tông soái tuyển đệ tử cuối cùng, hay là bị truy sát, chạy ra Nam Thần Cung. Lục Minh suy nghĩ bay tán loạn, hướng về Nam Thần Cung dậm chân mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nam Thần Cung chính đang chiêu mộ Minh luyện sư. Tiến vào Nam Thần Cung không lâu, Lục Minh liền nghe được dạng này một đầu tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiêu mộ Minh luyện sư. Lục Minh con mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó tinh tế nghe ngóng, rốt cục biết rõ vì cái gì. Nam Thần Cung tựa hồ đang thủ hộ thứ gì, chiêu mộ Minh luyện sư, khắc họa đại trận, tọa trấn đại trận, trấn thủ một loại nào đó đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần cụ thể là cái gì, mỗi người nói một kiểu, đủ loại suy đoán đều có. Chẳng lẽ, Nam Thần Cung muốn trấn thủ là Long Thần sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng suy đoán, Hỗn Nguyên lệnh bài có thể yên ổn ra vào thần khư, người nào đều mơ tưởng, cái khác tam đại thần cung cũng đang nhìn chằm chằm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam thần cung trưởng khống long thần, tương đương với trưởng khống một khối hỗn nguyên lệnh bài, tự nhiên muốn chặt chẽ trông coi, sợ bị cái khác tam đại thần cung cướp đi, cho nên phải chiêu mộ minh luyện sư tăng cường trông coi, cũng ở tình lý. Mặc kệ có phải hay không, đi nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt lập lòe, hướng về chiêu mộ chi địa mà đi. Đến chiêu mộ chi địa sau, Lục Minh phát hiện không ít người, đều là minh luyện sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Nam Thần Cung cho ra thù lao cực kỳ phong phú, hấp dẫn không ít minh luyện sư đến báo danh, bất quá rất nhiều người đều một mặt uể oải. Một chút nghe ngóng, Lục Minh biết rõ những người này tại sao như đưa đám, bởi vì Nam Thần Cung chiêu mộ minh luyện sư chí ít cũng phải bát cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bát cấp minh luyện sư tương đương với linh thần cảnh võ giả. Muốn trở thành một cái minh luyện sư, đối với thiên phú yêu cầu rất cao, cho nên trên đời này, tu luyện minh luyện chi đạo người tương đối thiên thiếu, bát cấp trở lên minh luyện sư tự nhiên xa xa không có linh thần cảnh võ giả nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia uể oải người, đều là không có đi đến bát cấp. Lục Minh tiến lên, đi tới một cái tủ trên đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta chiêu mộ là bát cấp trở lên minh luyện sư, ngươi là bát cấp minh luyện sư sao? Phụ trách chiêu mộ một cái lão già nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lóe qua một tia vẻ khinh miệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh dịch dung sau đó, tướng mạo phổ thông, nhưng tuổi còn rất trẻ, như thế niên kỷ có thể là bát cấp minh luyện sư. Lão già không quá tin tưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, minh luyện chi đạo tu luyện, so võ đạo càng khó, cái này lão già bản thân, là một vị trí tôn cấp minh luyện sư, hắn lúc trước đột phá bát cấp minh luyện sư thế nhưng là bỏ ra mấy trăm năm. Mà Lục Minh, mới bao nhiêu tuổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta là bát cấp minh luyện sư. Lục Minh mỉm cười nói, lơ đễnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à, ngươi là bát cấp minh luyện sư, không muốn lừa dối lão phu, đưa ngươi tinh thần chi hỏa triển lộ đi ra nhìn xem. Lão giả nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gật gật đầu, mi tâm phát ra ngân sắc quang mang, cường đại tinh thần lực tràn ngập toàn trường, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thật thuần túy tinh thần lực, thật thuần túy tinh thần chi hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêu mộ lão giả, hít sâu một hơi, chấn kinh nhìn xem Lục Minh. Hắn cảm giác Lục Minh tinh thần chi hỏa thuần túy đến cực điểm, nếu như nói người bình thường tinh thần chi hỏa, là phổ thông bách tính mà nói, cái kia Lục Minh tinh thần chi hỏa, liền là hoàng đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, lão giả cảm giác hắn tinh thần chi hỏa tựa hồ nhận lấy cực lớn áp lực. Có thể a truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói thầm, đem tinh thần chi hỏa thu vào. Hắn sử dụng một loại nào đó thủ đoạn che giấu hắn tinh thần chi hỏa nhan sắc thoạt nhìn như ngân sắc tinh thần chi hỏa, hơn nữa, Lục Minh tận lực áp chế chỉ là triển lộ ra một chút mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nhan sắc có thể biến, lượng có thể áp chế, nhưng hắn tinh thần chi hỏa bản chất lại không thể thay đổi. Hắn chính là hoàng giả, hắn truyền thừa thiên huyền thánh giả y bát mỗi một bước đều là hoàn mỹ, hắn tinh thần chi hỏa tự nhiên thuần túy cô đọng đến cực hạn xa không phải người bình thường có thể so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể, nguyên lai tiểu huynh đệ là minh luyện chi đạo kỳ tài, mới vừa rồi là lão phu nhìn lầm, ha ha. Lão giả xấu hổ cười một tiếng, vì Lục Minh đăng ký tin tức đăng ký tốt sau, cho Lục Minh một khối ngọc bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cầm ngọc bài, ở bên cạnh chờ đợi. Sau mấy tiếng chiêu mộ kết thúc, hết thảy chiêu mộ đến 7 cái bát cấp minh luyện sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi đi theo ta, đi các ngươi muốn trấn thủ địa phương, về phần thù lao, mỗi một cái tháng một kết Nam Thần Cung sẽ không ít các ngươi một khối nguyên thạch. Chiêu mộ lão giả nói, mang theo Lục Minh bọn họ, hướng về Nam Thần Cung chỗ sâu đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.